Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử. Chương 9, người nhà. Phi, góc truyện audio.com. Editor, Linh, chỉ 4 chữ, mở hòm kiểm hàng, này đã làm Tô Đại mất hồn một phen. Vừa rồi bị nhục nhã hắn đã hoàn toàn quên, lúc này lại ngạnh cầu quát. Kiểm hàng cái gì, ta là cậu ngươi, ngươi còn không tin ta hay sao? Cậu, Vân Hoan cười lạnh một tiếng. Mẹ ruột ta họ Vương. Ngươi lại họ Tô, ta gọi ngươi một tiếng cậu đó là cất nhắc ngươi. Không gọi ngươi là cậu, ngươi lại có thể làm gì được ta. Khi nói chuyện Vân Hoan cũng bước lên phía trước, mở thêm một hộp yến. Sắc mặt lập tức thay đổi, giơ tổ yến lên hỏi Tô Đại. Ngươi mua tổ yến, đều là chất lượng như vậy. Ngươi còn nhỏ tuổi, không biết chọn tổ yến. Tô Đại vẫn muốn nói dối. Vân Hoan thật sự là đánh hắn mắng hắn cũng ngại mệt mỏi. Xa xa nhìn thấy Trương Khuê dẫn Lão Ngô đi về phía này. Nàng vẫy vẫy tay để Trương Khuê và Lão Ngô nhìn tổ yến Tô Đại chọn mua. Lão Ngô hít miệng thở dài nói. Cứu lão gia, ngươi sợ là bị người ta lừa rồi. Tổ yến này nhìn tuy tốt nhưng lại ngâm qua nước. Ngươi nhìn hình dạng tổ yến. Màu sắc quá trắng, miệng yến và độ dày không đều, còn có mùi cũng không đúng. Tất nhiên là thương gia khác giữ gìn không đúng, làm nó mất đi mùi vị. Ngươi, ngươi dùng bao nhiêu tiền mua? Chỉ cái đó, 100 lượng, Vân Hoan đáp, người thành thật nhìn những người khác. Suy nghĩ quả thật là đơn thuần chút, bị người ta lừa, hắn đây là bị người ta lừa hay là định lừa người trong nhà đây? Nghĩ đến hàng hóa còn có những cái khác, ngay cả trong kho hàng cũng dư lại gì đó Tô Đại chọn mua mấy ngày nay. Nếu thật sự đều dùng nấu cho khách nhân, Phong Niên thật sự phải sụp đổ, cái gì cũng không cần phải nói nữa. Vân Hoan vẫy vẫy tay, Trương trưởng quỹ, mời cữu lão gia đến phòng củi đợi, lại mời phu nhân đến đây, không để ý Tô Đại kêu rên, Trương Khuê sai người làm trói hắn lại. Tô Đại lại muốn giãy giụa, Vân Hoan nhướn mi lạnh lùng nói. Nhiều người như vậy, còn không ngăn nổi một cái miệng à, nếu hắn lại ầm ĩ, trực tiếp đánh hôn mê rồi khiêng qua. Một bên này, Tô Đại cuối cùng cũng im lặng, hướng Vân Hoan thu lại thần sắc, chỉ nghĩ chờ sau khi Tô Thị đến, nàng nên đối phó bà ta thế nào. Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Tống Trường Bình mặc áo xanh đứng cách đó không xa. Khóe miệng chứa nụ cười như có như không, cũng không biết đã đứng ở kia nhìn bao lâu. Vân Hoan nhất thời cực kỳ quẫn bách, trong lòng tức giận người này sau khi ăn xong sao không đi luôn đi lại quay trở lại. Vừa rồi bản thân bộ dáng kiêu ngạo, dừng ở trong mắt hắn, không biết có thành chê cười hay không. Cũng thế, dù sao thanh danh của bản thân ở bên ngoài cũng không tốt. Vân Hoan nói thầm lại cười tiến lên hô. Tống đại thiếu gia sao lại quay trở lại, nàng lại chỉ cái biển chữ to bên cạnh, hậu viện nơi quan trọng, người không liên quan chớ vào. Tiếc rằng Tống Trường Bình nhìn qua xong lại mỉm cười, lắc đầu nói, vừa rồi ăn uống no đủ, vốn muốn đặc biệt đến cảm ơn nhị tiểu thư, còn nữa, cũng có chuyện quan trọng muốn cùng nhị tiểu thư thương nghị. Trái phải không tìm thấy nhị tiểu thư, lại đi nhầm vào hậu viện. Nhìn thấy một đoạn trò hay, phấn khích, trò hay, Vân Hoan thật sự rất muốn nói người này sao lại không biết xấu hổ như vậy. Hậu viện này là nơi đi nhầm là có thể tiến vào. Người khác không biết chữ, chẳng lẽ Tống Trường Bình hắn cũng không biết hay sao? Còn nữa, đoạn trò hay này chính là Tô Đại tham mấy ngàn lượng bạc. Thịt nàng đau, đợi chút, trong đầu Vân Hoan đột nhiên xẹt qua lời nói của Tô Đại. Tống đại thiếu gia đã ở đây nhìn bao lâu? Từ đầu, Tống đại thiếu gia quả thực tích chữ như vàng. Vân Hoan im lặng một hồi, chợt nở nụ cười, Tống đại thiếu gia đến thật sự là khéo. Nếu ngươi đã xem toàn bộ vở kịch, tự nhiên là cũng nghe thấy lời nói của tên mập kia. Hắn mua cho nhà ta hàng giả. Nhưng tất cả đều xuất xứ từ cửa hàng Hằng Thịnh nhà ngài. Ngươi xem, chuyện này xử lý như thế nào? Tống gia là gia đình giàu có nhất Ung Châu. Theo lý thuyết danh dự cửa hàng Hằng Thịnh tuyệt đối có thể tin được. Sao lại có thể xảy ra chuyện hàng nhái này nọ? Còn nữa, lấy tài lực của Hằng Thịnh, tại sao lại cùng Tô Đại cấu kết với nhau? Theo góc độ của Hướng Vân Hoan mà nói, nàng vẫn rất tin tưởng Hằng Thịnh, nếu Tống Trường Bình đã ở đây, nhìn diễn, tự nhiên cũng phải cho chút tiền thưởng huống chi, chắc chắn bản thân hắn cũng không muốn thanh danh Hằng Thịnh bị đạp hư. Ý cười bên miệng Vân Hoan càng thêm sâu, Tống Trường Bình nhìn Hướng Vân Hoan còn chưa kịp thu hồi ý cười giảo hoạt bên môi. Trong lòng thầm mắng một tiếng giảo hoạt, Hướng Vân Hoan thoáng cười. Trong lòng hắn ngứa, như là có gì đó muốn trào ra. Hắn lại có ý nghĩ muốn đùa nàng. Hằng Thinh luôn luôn già trẻ không gạt, lại càng không bán đồ dởm. Người đời đều biết, Tống Trường Bình ôn hòa đáp lại. Nói, nếu người khác cảm thấy Hằng Thịnh có vấn đề, hoan nghênh đến quan phủ cáo trạng. Tống mỗ tùy thời xin đợi đại giá. Phụng bồi đến cùng, ngươi, cái gì gọi là phách lối? Đây mới gọi là phách lối. Một cửa hàng có thể có tiếng tăm đến không sợ bị cáo trạng, không sợ bị trị, đây là nói có thực lực cộng thêm bối cảnh hoàn mỹ. Nhưng chạy đến cửa hàng của nàng ngẩng đầu phách lối, cái này đều có thể nhịn thì có cái gì không thể nhịn. Vân Hoan thật sự rất muốn nhào lên xé nát cái mặt nạ ôn hòa này của Tống Trường Bình. Nhưng người ta lại là một bộ dáng bốn lạng đánh bay ngàn cân. Ăn ngay nói thật, thật tình làm Vân Hoan cảm thấy nếu bản thân làm thật, không khỏi có chút chột dạ và hẹp hòi. Vân Hoan lại im lặng một lát, cũng thế, nhà mình có trộm, không lý do để nhà khác bắt giúp. Tống Trường Bình mắt thấy Vân Hoan thay đổi sắc mặt mấy lần. Có lúc hắn cho rằng nàng sẽ nhào lên, hoặc là giống như vừa rồi hắn nhìn thấy, cầm tổ yến trên tay ném vào mặt hắn, nhà của ta gì đó. Ta quang không được sao? Có lẽ, Hướng Vân Hoan như vậy mới phù hợp trên phố truyền đãi miêu tả. Điêu ngoa bá đạo, không thể nói lý, nhưng tất cả đều chưa thực hiện. Hướng Vân Hoan chuyển thành lạnh nhạt. Cuối cùng, nàng chậm rãi giơ tay lên. Nhàn nhạt cười nói, cũng đúng, ta còn có việc nhà muốn xử lý. Nếu Tống đại thiếu gia không còn việc gì khác, y tiễn khách không cần nói hết cũng biết. Lời đồn đãi trên phố, quả nhiên không thể tin, Tống Trường Bình nói thầm, bên miệng treo lên một đường cong, hắn nghe thấy trong lời nói của bản thân tất cả đều là ý cười. Nhị tiểu thư không phải người khác, lời này sao lại ái muội như vậy, là nàng nhầm lẫn à, Vân Hoan ngẩn người. Hả, nhị tiểu thư là khách nhân rất quan trọng với Tống mỗ, quan hệ mua bán mà thôi. Có cần phải nói ái muội như vậy không? Bên này, Tống Trường Bình lại cười đến vô cùng ôn hòa. Mua bán không thành, tình cảm còn đây. Tình cảm, không phải tình nghĩa à? Vì sao nàng có cảm giác bản thân bị đùa giỡn? Hướng Vân Hoan lại im lặng rồi. Tô Thị tới cực nhanh. Đi cùng còn có Hướng Vân Cẩm và Ôn Ngọc Lương. Ba người cùng nhau trình diện. Ánh mắt nhìn Hướng Vân Hoan cũng rất không đúng. Cũng không biết người nào để rơi ra tiếng gió. Tô Thị đến hậu viện thấy Hướng Vân Hoan và Trương Khuê cũng không nói chuyện. Đi đến đầu tiên là tát một cái vào mặt tiểu nhị. Cao giọng mắng, nô tài không biết sâu cạn, người kia là ca ca ruột của ta. Cữu lão gia Hướng gia, đó là người ngươi có thể trói sao? Ai cho ngươi gan cậu đó? Hướng gia cho ngươi ăn cho ngươi uống. Chính là để ngươi bắt nạt lên đầu chủ tử, còn không thả ra cho ta. Liên tiếp cao giọng mắng, mọi người trong sân đều nghe được rành mạch, trên mặt Trương Khuê thoát đỏ thoát trắng, biết rõ rành rành nàng đây là chỉ cây dâu mắng cây hòe. Mắng chính là bản thân, đang muốn nhận lại thấy Hướng Vân Hoan mang theo nụ cười tới nghênh tiếp nói. Mẫu thân nói thật đúng, trên đời này đúng là có một số người không biết xấu hổ. Trong nhà cung hắn ăn, cung hắn mặc, nhưng hắn lại cứ thích ăn cây táo rào cây sung, lừa bịp người trong nhà, người như thế, mới thật sự nên bị trời giáng ngũ lôi, để hắn không được chết tử tế. À, Hoan Nhi ở đây à? Tô Thị không dự đoán được Hướng Vân Hoan vừa lên đã nói lời bén nhọn như vậy. Ngẩn người rồi mới treo lên nụ cười, nói... Mời rồi vào phòng nghe bọn tiểu nhị nói không biết tên nô tài nào không dài mắt nói linh tinh. Châm ngòi ly gián, làm con hiểu lầm cậu con. nổi giận, con xem, nếu không trước thả cậu con ra ngoài, nào có cháu ngoại gái chói cậu, làm người ngoài nhìn chê cười. Đúng vậy, sao muội muội có thể chói cậu? Hồ nháo, trước mặt người khác, Hướng Vân Cẩm nói chuyện quả thực là hơi thở mong manh. Rất thục nữ, nữ tử tầm thường không thể kịp, nhìn hai mẹ con này giả bộ, một người là đương gia chủ mẫu đầy khí thế, một người là tiểu thư hiền lành yếu ớt, có ai có thể ngờ cả đám đều là lòng dạ rắn rết. Còn có Ôn Ngọc Lương Chánh bên người các nàng ta, ai có thể nghĩ đến trong đáy lòng người thư sinh văn nhược này là tâm tư xấu xa không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chính là những người này, làm hại nàng nửa đời đau khổ, là bọn họ, tất cả tức giận đều kêu gào, nhất thời làm Hướng Vân Hoan có chút hoảng hốt, cho rằng bản thân lại trở về kiếp trước, nếu có thể nâng tay, hung hăng tát cho mỗi người một cái, lại dẫm nát bọn họ dưới lòng bàn chân. Nhưng là, người bên cạnh lại gọi nàng trở về hiện thực, nhị tiểu thư, ánh mắt Hướng Vân Hoan đột nhiên trở nên hung ác, phẫn hận bất chấp tất cả muốn bóp nát đối phương làm Trương Khuê giật nảy mình. Hắn vội vàng gọi Hướng Vân Hoan, đã thấy trong nháy mắt Hướng Vân Hoan có chút hoảng hốt. Một lúc sau liền cầm lấy tổ yến trên bàn đưa đến trước mặt Tô Thị. Cái này cũng là hiểu lầm sao? Đây là, cậu chọn mua trở về. Lúc trước Tô Thị cũng đi theo bên cạnh Hướng Hằng Ninh buôn bán một thời gian. Đối với nguyên liệu nấu ăn cũng biết một hai. Dù là như thế, bà ta thấy tổ yến này cũng sững sờ một chút. Cái này không phải rất tốt. Lúc lại nhìn lại bà ta cũng cả kinh. Tùy tay bẻ một miếng tổ yến ngâm vào trong nước. Chờ nó sốt Tô Thị lại tùy tay lấy một cái que. Nhẹ nhàng gõ xuống, thật sự bị vỡ, mặt ngoài nhìn rất tốt. Lại là hàng giả, Hướng Vân Hoan cũng không nói nhiều, trực tiếp dẫn bà ta đến kho hàng. Tô Đại mua mấy ngày gần đây, bào ngư, vây cá, Trương Khuê đều mở ra, bảo Tô Thị nhìn kỹ. Vừa thấy sắc mặt Tô Thị lập tức trắng bệch, một bên này Hướng Vân Hoan đã cho người đi dẫn Tô Đại qua. Sao biết Tô Đại nhìn tình huống không tốt, đi lên liền nói, muội muội cứu ta, một tiếng này. Đầu tiên là khóc lóc kể lể vừa rồi Hướng Vân Hoan đối xử thô bạo với hắn. Vừa khóc vừa tố cáo bản thân bị lừa mới có thể mua hàng giả về. Ý hắn vốn không phải như thế. Vân vân, cuối cùng, lại khóc lóc nói bản thân thực xin lỗi muội phu. Kém chút làm hỏng đại sự. Cuối cùng, còn khóc nói bản thân không được Hướng Vân Hoan coi là người nhà. Ủy khuất thế nào? Vân vân, nói như vậy, cậu thật sự bị người ta lừa à? Vân Hoan bị hắn khóc lóc kể lể đầu đau như muốn nứt ra. Hận không thể lấy tất thối bịt miệng hắn lại, tức thì lạnh lùng hỏi hắn một câu, đánh gãy hắn khóc lóc kể lể. Đúng, bị người ta lừa rồi. Tô Đại một mực chắc chắn, nói xong, lại chần chờ thoáng nhìn qua Tô Thị. Bị người ta lừa, Vân Hoan cười lạnh một tiếng. Nếu không phải ánh mắt kia của Tô Đại, nàng còn không biết có phải bị lộ rồi hay không. Lúc này xem ra, là Tô Thị dạy nàng như thế. Thật sự là có thể thông thiên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn đã có thể truyền tin cho nhau. Trong phong niên này, lại có những ai là người của Tô Thị. Nếu là bị người ta lừa, cậu hãy cùng ta đến gặp quan phủ nói rõ ràng. Là bị ai lừa, bị lừa thế nào, lại lừa bao nhiêu bạc. Dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ bị lừa, chúng ta còn ngầm bồ làm ngọt, ăn cái thiệt thòi này đúng không? Không thể đến quan phủ, trong lòng Tô Đại hoảng hốt, miệng ấp úng, Tô Thị thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lại tiếp nhận câu chuyện nói. Cậu con sợ việc này truyền ra đối ta không tốt, vào quan phủ, chúng ta còn bị bóc một lớp da, kẻ lừa đảo không tìm ra, chúng ta còn phải bù bạc vào, không đáng. Việc đã đến nước này, không bằng coi như chúng ta mở mang thêm kiến thức, miệng Tô Thị mở ra lại khép lại, Vân Hoan yên lặng ngẩng đầu nhìn Tống Trường Bình trên lầu 2. Thấy hắn yên lặng gật đầu, mắt Vân Hoan sáng lên, bên ngoài cũng có người làm tiến vào đưa tin, nhị tiểu thư, tôn trưởng quầy của Hằng Thịnh đến đây, cách trương,